Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 147, hành lang có camera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi cũng không, hắn vèo một cái đã chuồn ra ngoài rồi, hơn nữa còn đội mũ. Hai người phụ nữ trả lời. Kiều Phàm gật đầu, xem ra hung thủ cố ý giấu mặt mình. Lúc này, giám đốc nhà hàng dẫn mấy cảnh sát vội vã đi tới. Ai trong các người báo cảnh sát? Một cảnh sát lớn tuổi hỏi. Người phụ nữ báo cảnh sát giơ tay lên. Là tôi, nói lại xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát lớn tuổi mở sổ ghi chép trong tay ra chuẩn bị ghi lại. Người phụ nữ nhìn Tống Vi thấy cô gật đầu thì nói mọi chuyện ra. Lưu Mộng kéo tay cảnh sát lớn tuổi. Cảnh sát ông nhất định phải bắt hung thủ lại đấy. Đúng vậy, bác xin bác đấy. Hai đứa bé cũng nói. Kiều Phàm im lặng, rũ mắt không biết đang nghĩ gì. Yên tâm đi, đây là trách nhiệm của chúng tôi nhất định sẽ làm. Cảnh sát lớn tuổi an ủi Lưu Mộng và hai đứa bé một câu, sau đó rụt tay về, bắt đầu hỏi Tống Vi. Sau khi hỏi xong, cảnh sát lớn tuổi nhíu chặt mày. Thế thì khó rồi, làm sao? Giám đốc nhà hàng vội hỏi. Nhà hàng ông ta quản lý suýt có người chết, sao ông ta có thể không lo lắng được? Theo lời của cô này thì hung thủ có cố ý cải trang, hơn nữa đây còn là nhà vệ sinh, không có camera, đừng nói là mặt hung thủ, thậm chí là dáng người chiều cao của hung thủ cũng không biết, khó bắt lắm. Cảnh sát lớn tuổi thở dài. Không, hành lang có camera. Giám đốc nhà hàng chỉ lên đầu. Kiều Phàm nhướng mày. Vậy sao? Vậy thì tốt quá, chắc chắn camera hành lang sẽ chụp được hình ảnh hung thủ trốn khỏi hiện trường. Chúng ta đến phòng camera giám sát xem thử xem sao. Được, cảnh sát lớn tuổi gật đầu. Lưu Mộng đỡ Tống Vi xuống từ trên ghế, một nhóm mười mấy người đi đến phòng camera giám sát. Đúng như Kiều Phàm nói, camera thật sự quay được hình ảnh hung thủ trốn khỏi phòng vệ sinh nữ, nhưng tiếc là vẫn không xác nhận được thân phận của hung thủ. Hết cách, cảnh sát lớn tuổi chỉ đành đề nghị về đồn cảnh sát lấy lời khai trước, sau đó triển khai điều tra. Hát xì, trước khi ra khỏi nhà hàng, Tống Vi liên tục hát xì mấy cái. Lưu Mộng xoay người hỏi giám đốc nhà hàng, các ông có máy sấy không? Sấy khô tóc cho con gái tôi trước được chứ, nếu không con bé sẽ bị cảm. Có, giám đốc nhà hàng liên tục gật đầu. Lưu Mộng đưa hai đứa bé cho Kiều Phàm, nhờ Kiều Phàm trông giúp, còn mình thì dẫn Tống Vi đi theo giám đốc sấy tóc. Ấy, đó không phải Tống Vi à, sau một cánh cửa sổ trên phòng VIP lầu 2 nhà hàng, một người đàn ông mặt trẻ con nhìn thấy Tống Vi, không nhịn được ngạc nhiên kêu lên. Sau đó, anh ta lấy điện thoại ra gọi đi. Này, Hạo Tuấn, cậu đoán xem tôi nhìn thấy ai? Không đoán, Đường Hạo Tuấn không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính trước mặt lạnh lùng đáp hai chữ. Cách Trương,